Chiến thần Cuồng Phong, chương 1417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1417 khi mà lôi trận nghìn chim đánh vào nắm đấm của Tân Vũ Phong. Phát ra âm thanh sắc bén và chói tai. Nhưng mà, vương đạo sát quyền của Tân Vũ Phong không bị cản trở bởi những tia chớp này cả. Tiếp tục hướng đến phía trước, phá tan lôi trận nghìn chim. Đối với chiêu vương đạo sát quyền này của Tân Vũ Phong giống như đơn giản phá tan một tờ giấy vậy. Hirano không thể tin mở to hai mắt. Trong tầm nhìn, hình như chỉ còn dư lại một quyền vô hạn phóng to ra của Tân Vũ Phong. Dầm một tiếng, Hirano trúng quyền, trong miệng tuôn ra mấy ngụm máu. Thậm chí trong đó còn kèm theo tiếng nội tạng bị phá vụn. Có thể nói là rất thảm hại. Ngay sau đó, Hirano thân hình lắc lư, hình như là không thể chống đỡ nổi áp lực này, ầm ầm sụp đổ ở trên mặt đất. Toàn hội trường im lặng. Tân Vũ Phong đi đến bên cạnh Hirano, đá cho anh ta một cái. Hirano lại không hề có chút phản ứng gì, bị Tân Vũ Phong đá vào xương đùi. Với một chiều dài đáng kinh ngạc, góc độ đáng kinh ngạc, uốn cong lại giống như là sợi mì mềm oạt, không có xương vậy. Nhưng những người võ sư ở tại hiện trường toàn bộ đều có thể nhìn ra. Đây là kết quả mà gân xương đứt từng khúc. Xương ở trên cơ thể, theo lời của mọi người mà nói, toàn bộ xương bị gãy vụn. Hirano trong cơ thể lúc này, vốn là nên có một bộ xương. Lúc này toàn bộ đều vỡ vụn. Mà Hirano lúc này không nói được lời nào. Không hề có phản ứng gì. Cũng không phải mất đi sinh mạng. Mà là bởi vì, tuyệt vọng, không sai, chính là tuyệt vọng. Hirano bây giờ lâm vào tuyệt vọng thật sâu. Làm sao cũng không nghĩ thông được. Tự mình đã lấy ra toàn bộ các đòn sát thủ. Tại sao vẫn bị Tân Vũ Phong đánh bại? Chuyện này, không thể nào. Nhưng cho dù Hirano không đồng ý thừa nhận kết quả như vậy như thế nào đi nữa, sự việc chính xác đã xảy ra rồi. Hirano bị Tân Vũ Phong đánh bại, giống như là một con chó nẫm chết ở dưới đất. Hơn nữa, còn có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, Hirano mượn sức mạnh của quỷ kiếm Muramasa, dùng yêu khí mà sức mạnh của mình vốn là tông sư nhất trọng thiên mạnh mẽ tăng lên thành tông sư tam trọng thiên. Nhưng mà cho dù như vậy, ở trước mặt Tân Vũ Phong, dường như vẫn là một đòn không thể đỡ nổi. Bị Tân Vũ Phong chỉ một chiêu đánh bại trên mặt đất. Yêu khí đã tan ra. Thêm nữa, Hirano uống một viên thuốc cấm. Vốn là hy vọng dựa vào đó để tăng sức mạnh của chính mình lên. Cũng thực sự là nâng đến thành tông sư tứ trọng thiên. Nhưng ở dưới tay của Tân Vũ Phong ba chiêu cũng không đánh lại được. Tại sao? Hirano không nghĩ ra được nguyên nhân bên trong đó. Dường như, muốn rách cả mí mắt. Hirano vốn cho rằng, bản thân mình bị Tân Vũ Phong đánh bại thảm hại như vậy. Mất mặt đến vậy, đã không có cái gì để mất rồi. Còn có gì đáng sợ chứ? Nhưng bây giờ, Hirano nhìn thấy nụ cười trên mặt của Tân Vũ Phong chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy. Không sai, chính là sờn cả tóc gáy. Hirano thậm chí còn cảm thấy, nếu như bây giờ, tự mình chỉ có ý cãi nửa câu lời của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong không chút do dự mà giết mình. Cách chương.